Yêu quái kỳ đàm chi yêu hoa thường phi. Chương 1-2, hồi 2, hoa tang, góc truyện audio.com. Chuyển ngôi của Ngôn Thâm về hắn, vì Ngôn Thâm đã hơn 20 rồi nhờ ngươi. Một câu nhẹ giọng thở dài. Lục Ngôn Thâm từ trong mộng bừng tỉnh, ánh mắt sau khi quen bóng tối, quay đầu nhìn về phía hồ ly bên người, ngủ thật sự chìm, không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngôn Thâm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình không có đánh thức y, buồn ngủ đột kích lại lần nữa ngủ. Hôm sau, Ngôn Thâm ở trên sàn nhà nhìn đến một mảnh cánh hoa trắng. Khom người nhặt lên cánh hoa, hắn nhớ rõ bộ dáng vốn có của cánh hoa này, hẳn là hoa rành rành. Lúc ấy kỳ thật không có nghĩ nhiều cái gì, đã lâu không thấy được hoa rành rành. Ngôn Thâm đối với cánh hoa thì thào tự nói, còn kỳ quái trong nhà như thế nào có hoa cánh hoa xuất hiện. Mở ra cửa sổ, khiến cánh hoa theo gió thổi đi. Chẳng lẽ nói giấc mơ ngày hôm qua kỳ thật là mộng của hoa rành rành. Ngôn Thâm đột nhiên nhớ tới mộng ngày hôm qua, nhưng hắn ở trong mộng cũng chỉ có nghe một câu nhờ ngươi mà thôi. Hẳn là nghĩ quá nhiều. Mấy ngày sau, Ngôn Thâm cơ hồ quên đóa hoa cùng chuyện giấc mộng lại bị hồ ly nhắc tới. Ta biết có địa phương, có rất lớn hoa rành rành. Y nói, lúc ấy vừa lúc là giờ cơm trưa, Ngôn Thâm sửng sốt như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới hoa rành rành, thiếu chút nữa đem trứng chiên luôn. Ngươi như thế nào? Ngôn Thâm nhanh chóng đem trứng để lên cái đĩa, bưng lên bàn, nhìn đến hồ ly biểu tình có chút không được tự nhiên. Ngươi không phải nói muốn nhìn hoa rành rành, y nói, Ngôn Thâm còn muốn hỏi, hắn lúc nào nói qua muốn nhìn hoa rành rành. Suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ đến mấy ngày trước lầm bầm lầu bầu. Hắn cười nói, ngươi không phải ngay cả cửa đều không nguyện để ta ra sao? Ta không có như vậy, hồ ly biện giải, ta rõ ràng có cho ngươi mặt nạ. Sau khi đội mặt nạ trừ bỏ hồ ly, ai cũng nhìn không thấy Ngôn Thâm. Ngăn cách cái người này oanh oanh yến yến, Ngôn Thâm mỉm cười, nếu không phải trên người hắn lây dính yêu khí hồ ly mị hoặc hắn cũng không cần phiền toái như vậy mỗi lần xuất môn đều phải mang mặt nạ ngăn cách. Ngươi nói chỗ có hoa rành rành rất lớn ở đâu? Ngôn Thâm hỏi, đợi mang ngươi đi, hồ ly nói, dùng xong cơm trưa, một người một hồ xuất phát đi vào đường khô lu trước hàng rào hoa rành rành. Y theo thuyết pháp hồ ly, là mèo yêu phụ cận biết y đang tìm hoa rành rành, cho nên xung phong nhận việc đề cử y đến xem, đường khô lu này tràn đầy hoa rành rành quý nhất lại quý nhất. Bởi vậy, đến đường khô lu làm du khách, một là có được yêu khí cường đại, hồ yêu xinh đẹp không thôi, một là nam tử nhân loại mang mặt nạ mặt hồ ly. Ngôn Thâm nhìn dàn hoa rành rành, cảm giác quỷ dị lại quen thuộc. Hắn quay đầu, đối hồ ly nói, hoa này, không đúng lắm, là rất không thích hợp. Hồ ly ẩn nộ, y muốn giết mèo yêu lắm miệng loạn báo tin tức, khiến Ngôn Thâm nhìn thấy hoa rành rành quỷ dị như vậy, hắn không nhúng tay quản chuyện mới là lạ. Nghĩ là nghĩ như vậy, trên miệng lại phủ nhận, có sao, ta nhìn không ra chỗ nào không thích hợp, thôi đi, nghe người nói như vậy, hoa này khẳng định có vấn đề. Ngôn Thâm biết rõ tính cách hồ ly giảo hoạt, từ đáy lòng không tín nhiệm hồ ly. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận chăm chú nhìn hoa rành rành này tràn ngập cảm giác không thích hợp. Dàn hoa rành rành hai bên còn có chút thực vật khác, hoa hồng, hoa quế, hoa hướng dương, thậm chí là hoàng kim cát. Tổ hợp không thích hợp, làm người ta khó hiểu nhất là, mặt đất trước hàng rào ngay cả một chiếc lá cũng không có. Góc truyện audio.com, nói chung thực vật nhiều lá cuối cùng sẽ rụng chút lá cây đi. Cho dù là tại mùa xuân hạ nở rộ cũng sẽ có một hai phiến lá bị gió thổi bay. Nhưng trước hàng rào, lại cái gì cũng không có. Đến tột cùng là vì cái gì? Ngôn Thâm cực độ nghi hoặc đưa tay tưởng chạm đến cánh hoa rành rành. Đợi đã, hồ ly không kịp ngăn cản, Ngôn Thâm đã đụng tới đóa hoa. Vỏn vẹn nháy mắt, Ngôn Thâm thân thể mềm nhũn ngã xuống, hồ ly nhanh chóng đỡ lấy hắn, xác định hắn bình yên vô sự, lẩm bẩm nói. Thật là, như thế nào đột nhiên liền động thủ động cước, một chút báo động trước cũng không có. Bị Ngôn Thâm hành động sợ tới mức muốn chết, Ngôn Thâm thở gấp ngụm khí lớn, đem mặt chôn ở trong lòng hồ ly. Vừa mới nháy mắt đụng vào hoa rành rành, cảm xúc hoa xuyên thấu qua tiếp xúc truyền đến đáy lòng của hắn. Nỗi ái mộ cùng bi ai sâu sắc, khẽ gọi hắn, hồ ly, làm gì, hồ ly tức giận nói, đưa tay vỗ vỗ lưng Ngôn Thâm, trấn an tâm tình của hắn. Nhất định là vận mệnh bắt ngươi dẫn ta tới nơi này. Gì, kỳ thật ta mấy ngày trước thấy qua giàn hoa này. Khi nào, ta như thế nào không biết, lúc nào cũng khắc khắc đều cùng một chỗ, như thế nào Ngôn Thâm thấy qua, mà y không thấy. Nó báo mộng cho ta, muốn ta giúp nó. Ngươi là nói giàn hoa này, phá kết giới của ta, báo mộng cho ngươi. Hồ ly quái kêu cực kỳ phẫn nộ. Ngươi, ở trong mộng của ta bày kết giới. Ngôn Thâm sửng sốt, như thế nào ngay cả mộng cũng không tự do. Ta là vì an toàn của ngươi. Hồ ly nhanh chóng giải thích, lập tức nói sang chuyện khác. Hoa rành rành ghê tởm kia, dám xâm phạm mộng cảnh của ngươi như vậy, ta không thiêu nó không được. Giận chó đánh mèo vào giàn hoa rành rành, làm bộ muốn tiêu diệt nó. Dừng tay, Môn Thâm quát bảo ngưng lại, lườm y một cái, xấu nhất chính là ngươi. Hơn nữa nó lại không ác ý, không cho đốt, tự biết đối lý, hồ ly thu hồi hỏa diễm, tự đòi mất mặt vẫy vẫy tay. Môn Thâm lặng lặng nhìn chằm chằm hoa rành rành, có thể là do vừa rồi đụng chạm, loáng thoáng có thể nghe được. Âm thanh, hoa rành rành, kỳ thật cũng không phải âm thanh chân chính, cũng không phải cụ thể như vậy. Môn Thâm có thể cảm nhận được chuyện hoa rành rành muốn nói với hắn, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, là một loại cảm giác khiến Môn Thâm biết nó. Hoa rành rành muốn xin hắn giúp một lần, nó biết mình sớm vượt qua thọ mệnh vốn có thể thừa nhận cực hạn, nhưng bởi vì yêu nhân loại kia, mà vẫn không muốn chết đi. Gần đây, ngay cả chính nó đều cảm nhận được dị thường, nó có được ý thức đột nhiên tràn ngập lực lượng, tựa hồ còn có thể tiếp tục sống sót. Nhưng này trái với lẽ thường, nó hiểu điều này không bình thường, có ngày, nó hiểu được thì ra nó đang trải qua quá trình yêu ma hóa. Bất tử không sinh, vừa không phải chân chính sống, nhưng cũng không có chết đi. Tồn tại dị thường, vốn nó cũng không thèm để ý, chỉ cần vậy có thể giữ nhân loại ngắn ngủi, nó liền cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần người nọ thưởng thức chính mình, nó liền thật vui vẻ. Chỉ là như thế này, nó liền có thể lại nở rộ một mùa. Nhưng tình huống này, chuyển tiếp đột ngột, ánh mắt người nọ nhìn mình càng ngày càng si mê, bộ dáng kia đã không còn là thưởng thức hoa. Ánh mắt phảng phất như là nghiện, này tuyệt không bình thường, mỗi khi hắn rời đi, đều sẽ lây dính mùi của mình, sau đó tản ra ngoài. Dần dần, bên người người nọ tụ tập càng ngày càng nhiều khí thức hắc ám, mùi của nó sẽ hấp dẫn yêu ma quỷ quái. Góc chuyện audio.com, tiếp tục như vậy, sẽ hại hắn. Nó không muốn như vậy, thập phần đau thương, cho nên nó ra quyết định đau thương nó không muốn tiếp tục nữa, quyết định buông tay vĩnh sinh, chấm dứt sinh mệnh. Này chính là nguyện vọng của ngươi sao? Môn Thâm nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng không có gió, giàn hoa rành rành lá cây lại run rẩy vô cùng, nhưng không có bất cứ cành lá hạ xuống. Không tàn lụi, không gãy cành, không sinh, bất tử. Thời gian yên lặng, nó như là đồng ý lời Môn Thâm, càng không ngừng run rẩy. Hồ ly nhìn Môn Thâm, không biết Môn Thâm cùng hoa rành rành nói cái gì. Cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ cần Môn Thâm cùng hoa rành rành bảo trì khoảng cách an toàn, y liền có thể gắng giữ tỉnh táo không ra tay. Hồ ly phiền não nếu Môn Thâm mặc danh đáp ứng yêu cầu của hoa rành rành, chuyện này khẳng định sẽ rơi xuống trên đầu của y, đây chính là kết quả y không muốn nhất, cực độ không muốn nhúng tay tham gia. Nhưng mà khó được Môn Thâm luôn luôn dễ nói, một hơi từ chối. Ta cự tuyệt, hồ ly kinh ngạc hắn cự tuyệt, chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi là Lục Môn Thâm, đúng vậy ta là Môn Thâm, Môn Thâm đẩy ra hồ ly giở trò kiểm tra chính tay mình. Trong mỉm cười có chứa thanh niên thành thục ổn trọng, nhẹ giọng quát bảo y ngưng lại. Dừng tay, hồ ly sợ nhất bộ dáng này của Môn Thâm, hai tay dừng lại, giơ lên, làm tư thế đầu hàng. Lấy lòng nói, đừng nóng giận, ta không tức giận, Môn Thâm thu hồi mỉm cười khiến hồ ly sợ hãi khủng bố, xoay người quyết định rời đi. Chúng ta đi thôi, nếu lưu lại ta sợ nhịn không được đáp ứng nó. Trốn tránh như không dám quay đầu. Không biết là trùng hợp hay không, Môn Thâm vẫn gặp được người thay đổi vận mệnh hoa rành rành. Người nọ từ xa xa đi đến, mơ hồ truyền đến mùi vị hoa. Hương vị hoa rành rành cũng không cường liệt, gần là thanh hương nhẹ nhẹ, mà trên người người kia mùi hoa rành rành so bản thể còn nồng đậm hơn, là yêu của hoa rành rành rành. Bởi vì nó yêu rất trực tiếp, khiến Môn Thâm bàng quan ngừng cước bộ rời đi, nhìn hắn chậm rãi đi vào. Nhìn hắn đứng trước hoa, mê hoặc nhìn hoa, hồi lâu, do dự vươn tay. Muốn đụng vào hoa, Môn Thâm nhịn không được lên tiếng ngăn cản hắn. Không nên đụng, người nọ bị tiếng mình đột nhiên phát ra hoảng sợ, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm chủ nhân âm thanh. Nhưng nhân loại lại nhìn không thấy mình mang mặt nạ hồ ly, trong mắt hắn mình là không khí ẩn hình. Nặng nề vô thanh thở dài, dựa vào hồ ly, đem thân thể hoàn toàn vùi vào trong lòng y, nói nhỏ. Chúng ta về nhà, hồ ly ôm hắn, nháy mắt rời đi đường khô lu. Sau khi trở về, Môn Thâm cởi mặt nạ xuống, không nói lời nào, nhốt chính mình ở trong phòng. Hồ ly đứng trước cửa phòng, không dám mở cửa đi vào. Thẳng đến sắc trời mờ nhạt, Môn Thâm mở cửa, phát hiện hồ ly hóa thành nguyên hình, cuộn lại thân thể, nằm ở cạnh cửa ngủ say khò khò. Môn Thâm ngồi xổm người xuống, một tay xoa đầu, một tay xoa bóp mặt hồ ly lông xù. Hồ ly đứng lên, hồ ly tỉnh lại, bộ dáng không kiên nhẫn bị đánh thức. Ngươi muốn tiếp tục ngủ, hay là muốn ăn cơm? Môn Thâm hảo tâm hỏi. Vừa ngủ vừa ăn, hồ ly trả lời, không có lựa chọn này. Môn Thâm cười nói, xoa đầu hồ ly. Ta đi nấu cơm, ngươi muốn ăn không? Ăn, Môn Thâm vỗ vỗ bụng hồ ly, đứng dậy, lướt qua thân thể hồ ly cao lớn, đi vào phòng bếp. Ước chừng nấu xong 3 món ăn, hồ ly thong thả bước vào, lại biến trở về nhân thân. Gần sát hắn, dựa vào bả vai Môn Thâm, nhìn thức ăn tối. Góc chuyện audio.com, Môn Thâm bất đắc dĩ nói. Ngươi như vậy ta không làm đồ ăn được. Hồ ly cúi đầu, ở trên vai gầy yếu của Môn Thâm cắn một cái, Môn Thâm bị đau co rụt lại, muốn phát tác đẩy y ra, y lại ngoan ngoãn rời đi, ngồi trên bàn cơm chờ đợi. Tư thế ngồi lại giống như lưu manh, khó được ngoan như vậy. Môn Thâm thập phần ngoài ý muốn, mang thức ăn lên, bởi vì hồ ly dị thường im lặng, Môn Thâm cũng không chủ động nói chuyện. Bởi vậy tạo nên bữa tối trầm mặc. Bữa tối qua đi, thức thần hồ ly hỗ trợ thu dọn đồ ăn. Môn Thâm đứng dậy muốn rời đi bàn ăn, hồ ly đột nhiên mở miệng. Ta thấy tụ hội ngày mai vẫn là hủy bỏ. Tụ hội trong miệng hồ ly là tụ tập yêu quái khắp nơi trao đổi bảo vật cho nhau. Mỗi 3 tháng tổ chức một lần, lấy phương thức vật, đổi lấy bảo vật phải của chính mình. Bởi vì cái loại trường hợp này sẽ tụ tập rất nhiều yêu quái, bởi vậy hồ ly cũng không để Môn Thâm đi theo. Không phải có bảo vật muốn rất lâu sao, thật vất vả đợi được có yêu quái nguyện ý trao đổi. Môn Thâm hỏi, như thế nào đột nhiên thay đổi ý định, bởi vì không yên lòng ngươi. Hồ ly nghĩ thế, nhưng cũng không nói ra miệng. Môn Thâm lại có thể lý giải, tiến lên, gác lên vai hồ ly. Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Cho y một mỉm cười an tâm. Đáng tiếc ăn không được tâm hồ ly, ngược lại càng thêm sầu lo. Nhìn ngươi cười như vậy, càng thêm không yên lòng. Môn Thâm cười khẽ tùy tiện đề nghị. Không thì người phái thức thần chiếu khán ta. Chấm, cũng là phương pháp. Hồ ly gật gật đầu, cư nhiên đồng ý. Môn Thâm nhún nhún vai, không quá để ý. Cách ngày, hồ ly xuất phát đi gặp, lưu lại Môn Thâm ở nhà. Trước khi xuất môn nhiều lần dặn dò thức thần, không cho phép Môn Thâm xuất môn. Người cũng quá không tín nhiệm ta đi. Môn Thâm cười nói, nhìn theo y rời đi. Cửa vừa đóng, hắn xoay người, hướng về phía nguyên hình hồ ly bộ dáng thức thần không có hảo ý mỉm cười. Hồ ly không ở nơi này hắn lớn nhất, thức thần đương nhiên cực ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Môn Thâm dùng chút kỹ xảo nhỏ, đem thức thần lừa xoay quanh. Thậm chí bị bắt thả Môn Thâm xuất môn. Môn Thâm gạt hồ ly chạy ra ngoài, đặc biệt chạy vào đường khô lu đi tới trước hoa rành rành. Hoa còn đang nở toàn vẹn. Chủ tử, chúng ta mau trở về đi thôi. Hoa này không đúng lắm. Thức thần hồ ly dùng móng vuốt nhỏ khả ái kéo kéo góc áo Môn Thâm, dọc theo đường đi khuyên hắn mau về nhà. Bị hồ ly chủ tử biết Môn Thâm chủ tử chạy đến, hắn khẳng định sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Không, làm không tốt sẽ bị đốt sạch ngay cả trang giấy cũng không chừa. Môn Thâm nhìn đường khô lu, một người xa xa đến đây, là người nọ ngày hôm qua. Hắn thử hồi tưởng ký ức hoa, trong ấn tượng, người nọ tên là Cổ Lực. Mùi hoa trên người Cổ Lực lại càng nặng, Cổ Lực tâm sự nặng nề tới gần, đứng trước hàng rào, như có điều suy nghĩ, đột nhiên, hắn đưa tay chuẩn bị chạm vào hoa rành rành. Môn Thâm nhịn không được ra tay ngăn hắn lại, Cổ Lực bị hắn đột nhiên tới sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, nhờ có cái này, khiến Môn Thâm có thời gian tháo mặt nạ xuống. Không nghe thức thần đau khổ khuyên bảo, kéo mặt nạ xuống, hiện thân trước mặt người. Cậu không sao chứ, không có việc gì, Cổ Lực lắc lắc tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nhặt túi sách dưới đất lên, vừa nói. Anh từ chỗ nào ra thế? Xin lỗi dọa đến cậu, Môn Thâm mỉm cười. Không sao, Cổ Lực nói, hắn hỏi, góc chuyện audio.com, ngày hôm qua bảo tôi không nên đụng hoa, không phải là anh chứ? Không sai, là tôi, Môn Thâm hào phóng thừa nhận, không hề nhìn hắn, ngược lại ngắm hoa rành rành. Tôi rõ ràng có nghe được tiếng của anh, nhưng tôi vừa quay đầu lại, căn bản ngay cả bóng dáng đều không thấy. Cổ Lực nói, lớn mật hỏi, anh thật là nhân loại sao? Môn Thâm sửng sốt thu hồi tầm mắt ngắm hoa, nhìn chằm chằm Cổ Lực xem, hỏi hắn. Chẳng lẽ tôi thoạt nhìn không giống sao? Anh giả thần giả quỷ như vậy, đùa giỡn tôi chơi thật khá. Hắn nói, tôi không có đùa giỡn cậu, cũng không có giả thần giả quỷ. Môn Thâm cười nói, tầm mắt quay lại, lẳng lặng nhìn hoa rành rành. Hoa này nở thật sự rực rỡ, cũng mở thật lâu. Đúng vậy à, quả thật thực rực rỡ, từ lúc tôi bên này cho đến bây giờ còn chưa thấy nó héo tàn. Cổ Lực nói, cậu có nghĩ tới hay không, vì cái gì hoa này sẽ không héo tàn đâu? Môn Thâm hỏi, là vì chủ nhà bảo dưỡng rất tốt, Cổ Lực giải thích, chỉ có thể nói chủ nhà rất biết trồng hoa. Môn Thâm lắc đầu, phủ định hắn, nơi này đã 3 năm không có người cư trụ, hoa này căn bản không có người chiếu cố, dựa vào ký ức của hoa, hắn đối nơi này hiểu rõ không ít. Sạc, Cổ Lực líu lưỡi một tiếng, hắn nói, anh là Linh Môi Sư sao? Ánh mắt hoài nghi, Ngôn Thâm cười khẽ, tôi không phải Linh Môi Sư, tôi chỉ là người qua đường bình thường. Người qua đường bình thường sẽ không hỏi lung tung này kia đi. Cổ Lực nheo mắt cẩn thận đánh giá đối phương. Tôi là người qua đường xen vào việc của người khác. Đúng rồi, quên hỏi anh. Rốt cuộc vì cái gì không để tôi chạm vào hoa? Cổ Lực đột nhiên nhớ tới. Ngôn Thâm khổ sở nói. Bởi vì hoa này cực kỳ yếu ớt. Cổ Lực đầy mặt không tín nhiệm, hắn nói. Không thèm nghe anh nói nữa, tôi về nhà chơi máy tính tương đối thật sự. Cổ Lực nhìn hắn phải rời khỏi, Ngôn Thâm gọi hắn lại. Cổ Lực quay đầu, nhíu mày nhìn hắn. Anh làm sao biết tên của tôi? Ngôn Thâm trong mắt hắn thấy được sợ hãi. Thân là nhân loại, lại bị nhân loại sợ hãi, Ngôn Thâm một trận bi ai. Hắn hỏi Cổ Lực, cậu tin tưởng hoa có cảm tình không? Âm thanh xa xăm, Cổ Lực bực bội đáp, hoa làm sao có cái gì cảm tình? Hoa cũng chỉ là hoa mà thôi, ngược lại là anh làm sao biết tên của tôi? Ngôn Thâm thở dài, vậy thật sự là đáng tiếc hoa nhi yêu cậu như vậy. Lập tức cuồng phong nổi lên, cuộn lên cho bụi cùng lá cây, Ngôn Thâm rơi vào trong lòng người khác sửng sốt người được hương vị quen thuộc, lại thả lỏng thân thể tùy ý đối phương mang hắn đi. Biến mất trong không gian này, về nhà, Hồ Ly vẫn cẩn thận ôm Ngôn Thâm hung hăng quăng xuống, sàn cùng xương cốt cường liệt va chạm, Ngôn Thâm bị đau kêu rên một tiếng, bức ra hai hàng thanh lệ. Trên thân thể đau đớn cùng trên tâm lý bi ai, khiến Ngôn Thâm rơi lệ không dừng. Ngã ở trên sàn nhà, hoàn toàn không có động tác ngồi dậy, chậm rãi đem thân thể của chính mình cuộn lại, giống phôi thai đứa bé, lẳng lặng khóc. Đắm chìm trong thế giới của mình, Hồ Ly trong cơn giận dữ cứng rắn kéo thân thể Ngôn Thâm thô bạo kéo hắn vào phòng ngủ. Ngôn Thâm chỉ là lẳng lặng khóc tùy ý kéo đi. Nằm trên giường hai người, Ngôn Thâm hai tay che khuất mặt ai cũng không nhìn. Buông tay, muốn người buông tay Hồ Ly thi bạo cứng rắn kéo tay Ngôn Thâm. Đem tay hắn đặt ở hai bên, triệt để áp chế hắn. Ngôn Thâm nhắm mắt lại rơi lệ, không nhìn y, Hồ Ly phẫn nộ mệnh lệnh hắn. Nhìn ta, Lục Ngôn Thâm ngươi nhìn ta, gocchuyenaudio.com, thẳng đến Ngôn Thâm mở to mắt cùng y chống lại. Lực đạo ngược lại yếu bớt cầu xin hắn, đừng đem ta vứt bỏ bên ngoài thế giới của ngươi. Hồ Ly buông tay hắn ra, ngã vào trước ngực Ngôn Thâm, ôm hắn, đối hắn kể ra. Lúc trước cho dù có thống khổ như thế nào, người cũng sẽ ôm ta cùng ta chia sẻ. Khi đó bọn họ luôn luôn cùng nhau, Lục Ngôn Thâm coi như ta cầu ngươi, đừng đem ta vứt bỏ bên ngoài thế giới của ngươi. Khôi phục tự do hồi lâu, Ngôn Thâm chậm rãi quay về ôm Hồ Ly, nhẹ giọng áy náy. Thực xin lỗi, xa xăm nói, chỉ là thói quen sau này, sẽ rất khó sửa trở về. Nào có, con người bị nghiện, phần lớn vẫn tiếp tục hít thuốc phiện. Hồ Ly phản bác, ngươi là độc dược sao? Ngôn Thâm nín khóc mà cười. Đây chẳng qua là một loại so sánh. Hồ Ly tức giận nói. Ngôn Thâm không nói, nằm sắp trên lưng y, nhắm mắt lại, nhẹ giọng thở dài. Hồ Ly nhiệt độ cơ thể rất cao, thập phần ấm áp. Hắn thật sợ, lại lần nữa nghiện, lại phải mất đi hắn. Quả nhiên là độc dược. Im lặng hồi lâu, Ngôn Thâm cơ hồ sắp ngủ, nghe được Hồ Ly nói chuyện, lần sau lại lén ra cửa, loáng thoáng, không phải rất rõ ràng. Liền bẻ gãy hai chân của ngươi, khiến ngươi không thể đi được. Sạc, Ngôn Thâm nhất thời thanh tỉnh, buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Hồ Ly ngược lại là an an ổn ổn ngủ. Ngôn Thâm cứ như vậy mất ngủ đến hừng đông. Qua không vài ngày, Hồ Ly có được tin tức nghe nói hoa rành rành đường khô lu héo rũ, hóa thành bụi đất. Ngôn Thâm cùng Hồ Ly lại đến đường khô lu, bởi vì Ngôn Thâm kiên trì. Còn nghe được hai chuyện khác hoa rành rành héo rũ, ngay cả nhóm thực vật bám vào trên người nó cũng đều chết đi. Ngôn Thâm ngồi xổm xuống, nâng bụi đất lên, trong không khí tựa hồ còn có thể nghe được khí tức của nó, thanh hương nhẹ nhẹ. Không biết là cái gì sai khiến hắn ăn bụi đất trong tay. Ngay cả Hồ Ly cũng không kịp ngăn cản, ký ức hoa rành rành lại lần nữa chảy vào, hắn nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận. Hoa nhi dù sao cũng là thời kỳ yêu ma hóa, hy vọng được người thích đụng vào, bởi vậy hấp dẫn Cổ Lực. Cuối cùng Cổ Lực vẫn là chạm vào hoa. Chỉ là đụng chạm đều khiến hoa nhi hưng phấn không thôi, không thể khống chế lay động. Nhưng chỉ là đụng chạm còn chưa đủ, nó muốn càng nhiều càng nhiều. Hoa nhi có dục vọng, nó hy vọng có thể cùng Cổ Lực cùng một chỗ thẳng đến vĩnh vĩnh viễn viễn. Nó khát vọng Cổ Lực muốn chiếm hắn vào phạm vi của nó, khiến hắn thành chất dinh dưỡng vì mình cùng nó vĩnh viễn không xa rời nhau. Mặt tà ác của nó càng lúc càng lớn, từng bước một cắn nuốt lương thiện của nó. Hoa nhi rất thống khổ. Nó tuyệt đối không muốn thương tổn Cổ Lực, tà ác chiếm cứ dụng tâm thức xuất hiện ở trong mộng Cổ Lực nhẹ nhàng lay động, hấp dẫn Cổ Lực khiến hắn từng bước tới gần. Cổ Lực thong thả tiếp cận Hoa Nhị, ý chí dần dần thanh tình. Chỉ có nhân loại này, nó không thể thương tổn. Lương thiện ý chí cường liệt khiến chính mình chiến thắng mặt tà ác, nó đối với nhân loại yêu nhất trước mắt này, lẳng lặng nói lời từ biệt. Bức bách chính mình héo rũ, từng cánh hoa lá rơi trên mặt đất, thân thể nó từng bộ phận đều đang khóc. Từng mảnh điêu tàn, thẳng đến tạ tẫn. Nó nhất định phải triệt để hủy diệt chính mình, khiến cho hoa cùng lá rơi xuống đất hóa thành bụi đất, hoàn toàn không lưu giữ được. Hoa rành rành cam tâm tình nguyện chết đi, không có bất cứ thống khổ nào. Khóc chuyện audio.com, rời đi người yêu nhất nhưng là vì yêu cho nên nó không bi thương. Vui vẻ nhận hết thảy, có thể được Cổ Lực phát hiện, nó thực hạnh phúc. Môn Thâm mở mắt ra, bi thương nói không nên lời. Sầu bi nhìn bụi đất trong tay, thì thào tự nói. Này chính là phương thức ngươi biểu đạt tình yêu, bị hoa rành rành sạch sẽ ngây thơ yêu cảm động sâu sắc. Thân thể hoa rành rành là hoàn toàn hóa thành bụi đất nhưng có chút lại vẫn tồn tại. Môn Thâm dựa vào ký ức của nó, phủi bụi đất tìm kiếm bộ phận sót lại. Tìm cái gì? Hồ Ly hỏi, cũng ngồi xổm xuống. Ta đang tìm hạt giống. Môn Thâm trả lời, bộ phận hoa rành rành là không chút nào giữ lại hóa thành bụi đất nhưng hàng rào có chút bộ phận cũng không phải thật sự thuộc về hoa rành rành, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi là nói tổ hợp quái dị hoa quế, hoàng kim cắt hoa hồng linh tinh. Hồ Ly hồi tưởng, đúng vậy à, chúng không biến thành bụi đất chỉ là hoàn nguyên thành hạt giống. Xem như lưu luyến cuối cùng của hoa rành rành đi, dùng hết khí lực hủy diệt bản thân, lại chỉ lưu lại bộ phận đó. Môn Thâm biến thành mặt xám mày cho, bắt Hồ Ly cũng hỗ trợ tìm kiếm, thậm chí khiến thức thần cùng nhau tìm. Mãi cho đến hoàng hôn, mới tìm được hạt giống, tập trung tụ tập bên trong bụi đất phảng phất như là cố ý muốn cho người tìm đến. Hạt giống này tìm được, sau đó thì sao? Hồ Ly lau đầu Môn Thâm đầy mồ hôi, hỏi bước tiếp theo. Ta muốn thả trước cửa nhà Cổ Lực. Môn Thâm cười nói, khiến hạt giống này gần nơi Cổ Lực ở sinh trưởng, thay thế hoa rành rành sống sót. Hồ Ly chê cười hắn, đừng ngu ngốc, Cổ Lực chỉ là tới nơi này ở phòng cho thuê, 4 năm sau hắn sẽ không ở đây nữa. Như vậy đến lúc đó, chúng ta đem cây chuyển về trong nhà được không? Môn Thâm đề nghị, ta đối nghề làm vườn cũng có chút hứng thú, trồng ở nhà, hình như là lựa chọn không sai. Nếu trong nhà có mỗi ngày đều phải cẩn thận chiếu cố cây cối, như vậy Môn Thâm sẽ không suốt ngày muốn chạy ra bên ngoài. Trong lòng Hồ Ly trong nháy mắt có ngàn lời vạn chữ. Phát hiện y dao động, vụng trộm mỉm cười. Môn Thâm sai sứ thức thần cùng hắn cùng nhau đem hạt giống thả trước cửa nhà Cổ Lực. Sau đó, không biết qua bao lâu, Môn Thâm lại lần nữa nhớ tới chuyện này, cùng Hồ Ly đặc biệt đến xem. Hạt giống đã trưởng thành uốn lượn leo lên tường nhà Cổ Lực, tựa hồ có ý thức của mình, hướng về phòng Cổ Lực sinh trưởng. Ngửa đầu vừa thấy, người ở bên trong đi ra cầm bình tưới nước cho đám cây. Nước từ trên lầu rơi xuống, rơi đến trước Môn Thâm Hồ Ly, liền nháy mắt bốc hơi lên, nước trên trời không rơi đến trên người bọn họ. Bởi vì quanh bọn họ có kết giới hỏa hồ, Môn Thâm không lưu tâm, cho dù mang mặt nạ cũng có thể cảm nhận được Môn Thâm tâm tình tốt. Ngưỡng nhìn trời không, ở góc độ máng xối hạ, xuyên qua khúc xạ mặt trời, thấy được 7 sắc cầu vồng. Chỉ vào cầu vồng, đối Hồ Ly nói. Ngươi xem, có cầu vồng, ta nhìn thấy, nói không chừng, Cổ Lực cũng đang nhìn cầu vồng này. Môn Thâm cười nói, liên quan gì ta, Hồ Ly mới không thèm để ý Cổ Lực có thể nhìn thấy cầu vồng này hay không, đang nhìn cầu vồng hay không. Lúc ấy khi hoa rành rành chết đi Cổ Lực có khóc. Môn Thâm nói, hồi tưởng cuối cùng lúc hoa rành rành cùng hắn nói, bộ dáng Cổ Lực ôm bụi đất khóc. Vậy thì như thế nào, ta ở trong nước mắt của cậu ta, cũng nhìn thấy cầu vồng. Môn Thâm tán thưởng, rất đẹp, không thua cầu vồng này. Khóc chuyện audio.com. Hắn nghĩ, đẹp nhất là trong nước mắt Cổ Lực có đau thương. Vậy rất đáng giá, cách chương.